Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1373. Chương 1372. Cánh đồng hoang vu trốn sát 35. Chương 1372. Cánh đồng hoang vu trốn sát 35. Ba cái lựu đạn ném qua đi. Lúc sau, Hạ Tịch ba người sở trạm vị trí đã bị bụi mù hoàn toàn che đậy, hoàn toàn thấy không rõ lắm bóng người, mà liền ở ngay lúc này. Thật mạnh sương khói bên trong, một viên bom đột nhiên ném ra tới, cũng ở giữa không trung đã bị ấn xuống cho nổ khí. Hippie cùng hắc ti nữ nhân căn bản không có tới kịp né tránh, lập tức đã bị nổ mạnh dòng khí lan đến gần, bọn họ mang cực phẩm phòng ngự đạo cụ nháy mắt giảm bớt 10 cái bền độ, ngọa tao. Hippie tức khắc hùng hùng hổ hổ. Chúng ta bất quá là ném điểm lựu đạn, các ngươi cư nhiên ném bom. Giảng không nói võ đức a. Các ngươi đánh lén thời điểm, cũng không gặp nói muốn giảng võ đức a. Hạ Tịch trở về một câu, đồng thời lại ném văng ra 2 cái bom. Lần này Hippie cùng Hắc Ti nữ nhân có chuẩn bị tâm lý, lập tức liền hướng tới hai bên né tránh, chỉ là tránh né tốc độ không đủ mau. Vẫn là bị nổ mạnh dòng khí lan đến, bất quá không có ở vào nổ mạnh trung tâm. Đối phòng ngự đạo cụ tổn thương hơi nhỏ một chút, bền độ chỉ giảm bớt 7 cái điểm, Hippie hướng một bên né tránh đồng thời cũng lấy ra bom hướng tới Hạ Tịch ba người ném qua đi. Đồng thời trong miệng kêu gào, tới a, lẫn nhau ném bom a. Làm đến giống như chỉ có ngươi có bom dường như. Hạ Tịch không khách khí mà lại đáp lễ một cái bom. Cùng thời gian, Diệp Không Thanh cũng lấy ra một cái bom ném hướng về phía trốn đến bên kia Hắc Ti nữ nhân. Bệnh tâm thần đi. Hắc Ti nữ nhân lại hướng nơi xa trốn rồi một chút, đồng thời tức giận mà mắng, ta lại không có khiêu khích các ngươi. Các ngươi ném hắn liền tính, làm gì chiều ta ném bom. Diệp Không Thanh đương nhiên là sẽ không đáp lời. Hắn tiếp tục hướng tới Hắc Ti nữ nhân ném bom, hắn lực đạo so Hạ Tịch muốn đại, chuẩn xác độ cũng càng cao. Hắc Ti nữ nhân ở ngắn ngủn vài giây thời gian căn bản không có biện pháp trốn rất xa, thậm chí không có cách nào tránh đi nổ mạnh trung tâm, liên tiếp 3 lần xuống dưới. Hắc Ti nữ nhân phòng ngự đạo cụ bền độ lại rớt 30 cái điểm, Hippie bên kia tình huống cũng không có hảo bao nhiêu, tuy rằng Hạ Tịch không có Diệp Không Thanh như vậy đại lực độ cùng tỷ lệ ghi bán. Rất nhiều thời điểm Hippie đều chỉ là bị nổ mạnh dòng khí lan đến, nhưng không ở vào nổ mạnh trung tâm, nhưng không chịu nổi bom liên tiếp mà ném lại đây, Hippie phòng ngự đạo cụ bền độ lại rớt 25 cái, mặc kệ là Hippie vẫn là Hắc Ti nữ nhân, bọn họ sắc mặt đều trở nên càng ngày càng kém, cứ việc ở cùng thời gian, bọn họ hai cái đều ném ra bom đánh trả. Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh đều không có né tránh. Phòng ngự đạo cụ bền độ khẳng định là 10 cái điểm, 10 cái điểm giảm xuống, nhưng là ngay từ đầu, trước bị bom công kích đến chính là bọn họ, cũng liền ý nghĩa rất lớn khả năng phòng ngự đạo cụ trước bị phá hủy cũng sẽ là bọn họ. Đối phương hiển nhiên cũng minh bạch điểm này, cho nên căn bản không có né tránh công kích ý tứ, chỉ là một mặt mà hướng tới bọn họ tiến công, còn như vậy đi xuống, chờ đến bọn họ phòng ngự đạo cụ bị phá hư trong nháy mắt kia, khả năng còn không kịp mang lên tân phòng ngự đạo cụ, đối phương công kích liền sẽ theo sát mà thượng. Hơn nữa, đối phương trước mắt chỉ có 2 người ở công kích, một cái khác còn không có động lên, nói không chừng chính là muốn thừa dịp bọn họ phòng ngự đạo cụ bị phá hư kia nháy mắt hướng tới bọn họ công kích. Hiện tại tình hình đối bọn họ thực bất lợi, Hippie cùng Hắc Ti nữ nhân lẫn nhau xem một cái, cơ hồ là cùng thời gian từ ô đựng đồ lấy ra màu bạc ánh trăng hình dạng khuyên tai cho chính mình mang lên. Giây tiếp theo, Nguyệt Huy chi ảnh năng lực khởi động, hai người đều tiến vào ẩn thân trạng thái. Tấu chương xong, hết chương.